Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 520 Cự Thú Thiên Hố, chương 520, Vạn Giới Trong Núi Bộ, Nguyên Tiêu trong lòng cả kinh, toàn bộ Vạn Giới Sơn. Từ dưới hướng lên trên truyền tống lốc xoáy từng bước giảm dần, trung bộ. Theo lý mà nói bất quá là giống nhau truyền kỳ cùng bậc là có thể ứng đối vị diện. Nhưng là như vậy một chỗ vây khốn nhiều như vậy thủ tịch sinh. Loại này khác thường thuyết minh một chút, ở thứ 73 hào thế giới hết thảy đều không thể dựa theo lẽ thường tới phán đoán, chỉ tiếc. Liệt Ma Quân Vương mấy ngày này không biết trốn đến nơi nào. Chúng ta đi thôi, Mộc Tiên Linh ý bảo Nguyên Tiêu đi theo hắn, ở đằng trước đi vào màu xanh biết truyền tống môn, truyền tống mới vừa một kết thúc. Nguyên Tiêu đã nghe đến thảm thiết mùi máu tươi, bốn phía vừa thấy. Hoàn toàn không có trong tưởng tượng thực vật xuất hiện, chung quanh tựa hồ là một tòa thiên hố, mà bọn họ truyền tống điểm dừng chân liền tại đây thiên hố bên trong. Không biết cái gì duyên cớ nửa cái thiên hố đều bị máu tươi tràn ngập hình thành một cái huyết. Hồ thực mới mẻ máu, Nguyên Tiêu dùng ma pháp kỹ lưỡng hóa thành một cái muỗng nhỏ mang theo một. Chút huyết tương đưa đến trước mắt, bằng vào hắn kinh nghiệm, thực dễ dàng liền phân tích ra tới. Này đó máu phẩm chất một chút đều bất thâu cấp nhân tạo thần quốc trung huyết nhục vũng bùn sinh. Sản năng lượng cao sinh vật huyết thanh, ngươi sai rồi. Này máu đã tồn tại một năm ơ siêu, Mộc Tiên Linh thuận miệng nói, chung quanh không ngừng có không. Gian lốc xoáy thoáng hiện. Tổng cộng 210 cái thân ảnh sôi nổi xuất hiện, chỉ là mới vừa ra tới. Này đó thủ tịch sinh liền từng người ẩn nấp lên, tựa hồ sợ khiến cho nào đó đáng sợ tồn tại chú ý. Nguyên Tiêu phát hiện điểm này vừa muốn ẩn nấp chính mình hành tích. Thiên hố bên ngoài một cổ khủng bố hắc phong buông xuống, cách thật xa. Một cổ kinh người tanh tưởi liền truyền tới, Mộc Tiên Linh nhổ xuống một cây tóc dài. Ở đầu ngón tay run lên đã từ mềm mại biến thành cứng rắn. Trong người trước một hoa, toàn bộ thiên địa ở trong nháy mắt bị một đường lục quang xé thành hai nửa. Thay thế toàn bộ dưới bầu trời nổi lên một hồi khủng bố vũ, Nguyên Tiêu chưa từng có gặp qua loại. Này vũ, nhưng là chỉ cần xem qua một lần liền nhất định vĩnh thế không quên, giống như núi cao giống nhau. Lông tóc, giống như sông biển giống nhau huyết tích. Có thể che trời vậy, thậm chí là toàn bộ thiên địa đều giống như ở trong nháy mắt long trời lở đất khủng bố chấn động. Liên miên không ngừng sóng xung kích cơ hồ làm hắn dùng hết toàn lực mới đứng vững thân hình, chẳng. Lẽ hôm nay hố, Nguyên Tiêu khẽ nhíu mày suy đoán nói, đây là một cái hung thú lỗ chân lông. Ta đã quên ngươi nhìn không tới, Mộc Tiên Linh sửng sốt một chút giải thích nói. Ở truyền kỳ trước kia. Thị lực loại đồ vật này do tinh thần lực dùng được. Nhưng là truyền kỳ về sau, trừ bỏ số ít đặc thù đồng thuật, tinh thần lực quan sát đến thế giới xa xa vượt qua người thị giác nhỏ đến vi mô nguyên tử thế giới. Lớn đến có được trăm vạn năm ánh sáng thậm chí một cái vũ trụ tinh vực siêu đại cự thú, này đó tồn. Tại đơn thuần dùng đôi mắt rất khó quan sát đến, lúc này duy nhất dựa vào chỉ có tinh thần lực. Chúng ta trước mắt nơi cái này tiểu thế giới, sinh vật trước mắt quan sát đến nhỏ nhất hình thể là 3.000 dặm. Lớn nhất còn không có định số, người có thể như vậy tham khảo. Nhỏ nhất cùng lớn nhất, tương đương với bình thường mỗi cùng chúng ta nhân loại hình thể chênh lệch 3.000 dặm. Mũi, Nguyên Tiêu kinh hãi nói, vậy ngươi vừa rồi giết chết. Một con thỏ, Mộc Tiên Linh đạm nhiên nói, Nguyên Tiêu trong lòng nói không nên lời là bi là hỉ. Một cái mũi liền có thể trường 3.000 dặm, người của hắn tạo thần quốc nhiều lần khuếch trương thế nhưng chỉ có thể cất vào đi một ít mũi. Mà hắn còn vô pháp mở ra lớn như vậy không gian thông đạo đem một cái mũi cất vào đi từ sách vở. Thượng hắn không phải nhìn không tới. Nhưng là những cái đó hình thể khủng bố cự thú chỉ là một chuỗi số liệu mà thôi, tận mắt nhìn thấy. Đến, Nguyên Tiêu mới hiểu được số liệu cùng hiện thực vô hạn chênh lệch chung quanh thiên hồ bất quá là lỗ chân lông, mà con thỏ hắn thậm chí nhìn không tới chân dung. đến nỗi Hắc Phong chỉ sợ bất quá là bình thường hô hấp. Mộc Tiên Linh múa may một chút cung trang tay áo, một con hơn trăm mễ lớn lên phương đông chân long bay ra tới. Này chân long không có móng vuốt, nhưng là lại toàn thân xanh biếc nửa trong suốt, rất giống là phương Tây phỉ thúy đá quý long thể chất. Nhưng là nhìn kỹ Nguyên Tiêu liền nhìn ra bất đồng, này căn bản chính là một cái mộc hệ năng lượng địa mạch thông linh biến thành mộc linh long, chỉ cần tồn tại thực vật địa phương. Loại đồ vật này gần như bất tử bất diệt mà sinh mệnh nguyên giới phụ thuộc tiểu thế giới. Chỉ xem chung quanh trước đây chưa từng gặp mộc thuộc tính năng lượng mật độ. Nơi này sao có thể sẽ khuyết thiếu thực vật loại đồ vật này? Mộc linh long một đường mang theo mọi người bay ra không trung, không ngừng gần hơn tựa thuấn di tốc độ nhằm phía trên bầu trời màu xanh lục biển mây, loại cảm giác này thật không thoải mái. Nguyên Tiêu nhìn mộc linh long chung quanh dòng khí hình thành gió lốc. Hắn hiện tại căn bản là giống như người mù giống nhau, cái gì đều nhìn không tới, lược một chân chờ. Nguyên Tiêu từ đạo cụ lan chung lấy ra một cái phong ấn thật lâu đồ vật, đây là một con mắt. Xem thường mặt khác một con mắt, hai con mắt đồng thời dung hợp tiến vu sư chi nhãn. Liền bước đầu cụ bị tiến hóa vì chuyển sang kiếp khác mắt tiềm lực. Chỉ là muốn phát huy ra tới loại này tiềm lực nhưng không dễ dàng. Dung hợp vu sư chi nhãn xem thường sớm đã không phải họa ảnh chung cái loại này đồng thuật. Không có đủ huyết mạch chi lực. Muốn tiến hóa ít nhất yêu cầu mấy vạn năm tích lũy, có xá mới có đến. Nguyên Tiêu chui vào nhân tạo thần quốc, bất quá một lát lại lần nữa ra tới, chỉ là điểm này thời gian. Ước chừng một vạn lấy máu dịch tinh hoa bị chuyển sang kiếp khác mắt cắn nuốt. Tân sinh vu sư chi nhãn đối với thị lực cường hóa xa xa vượt qua xem thường. Thậm chí mang thêm một ít có thể nói khủng bố biến dị đồng thuật chuyển sang kiếp khác mắt mở. Nguyên Tiêu cảm giác được chính mình ý thức bị đưa đến hư không, ở trên hư không trung tựa hồ có một con vô hình đôi mắt, này con mắt nhìn xuống chung quanh mấy ngàn dặm nội hết thảy. Đem sở hữu quan sát đến đồ vật đều đưa vào hắn trong óc. Giống như có được góc nhìn của Thượng Đế giống nhau quan sát đến thế giới, vẫn là không đủ. Nguyên Tiêu lược một trần chờ thúc dục giữa mày dung hợp đế cụ năm coi vạn năng, đồng thuật tăng. Phúc 50%, không phải đơn giản tăng phúc, mà là năm coi vạn năng chung viễn thị cùng chuyển sang kiếp khác mắt góc nhìn của Thượng Đế trong. Lên lại tăng phúc, tổng hợp tính toán xuống dưới so với đơn thuần chuyển sang kiếp khác mắt ít nhất tăng phúc gấp 10. Lần thị lực cực hạn, thiên lý nhãn không tính cái gì. Nguyên Tiêu hiện tại đã có thể nhìn đến mấy vạn dặm mơ siêu nhiều không dám nói. Ít nhất hắn đã có thể nhìn đến so mũi lớn một chút phi trùng. Đồng thời có thể mơ hồ nhìn đến toàn bộ thế giới không chung cùng đại địa hình dáng. Thật giống như nhân loại đứng trên mặt đất nhìn lên vũ trụ giống nhau đem tinh cầu xem thành ngôi. Sao, ra ngoài hắn dự kiến, thế giới này căn bản nhìn không tới bất luận cái gì thực vật, nơi nơi đều là hoang vắng khô nứt đại. Địa, cùng trong tưởng tượng sinh mệnh thế giới hoàn toàn tương phản. Một ít thấy không rõ chân thật bộ dáng cự thú lẫn nhau cắn xé. Toàn bộ thế giới tựa hồ đều ở tiến vào tận thế hoàng hôn nhìn không tới từng tí hy vọng, ngươi đồng. Thuật xem ra tiềm lực không tồi, Mộc Tiên Linh đạm nhiên nói. Nơi này năng lượng mật độ so thượng một lần bản tôn truyền đến trong trí nhớ lại lần nữa suy giảm. Gấp 7. Không dùng được bao lâu thế giới này liền sẽ trở thành năng lượng hoang mạc. Chúng ta cần thiết nghĩ cách ngăn cản điểm này, này thế nhưng là năng lượng hoang mạc. Cứu lại như vậy một cái thế giới. Nguyên Tiêu trầm tư, nếu đã tới, hắn liền sẽ không muốn làm không đến loại sự tình này, mặc kệ là Mộc Tiên Linh vẫn là Liệp Ma Quân. Vương, nếu nhận định hắn có thể làm được điểm này nhất định không phải là nói bậy. Chưa xong còn tiếp, hết chương.